Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 136. Chương 1351. Phương Mộc muốn thi thê không muốn mạng. 1. Tiêu Diêu Kiến Tôn thở dài một hơi, nhặt lên trữ vật châu màu lam, rồi đi ra ngoài. Diệp đạo hữu, nhanh như vậy liền đi, Lâm sư tỷ tính tình ngươi cũng biết, ngươi thông cảm một chút. Thiếu phụ váy xanh cười nói. Tiêu Diêu Kiến Tôn gật đầu, lấy ra một chuỗi vật châu màu lam, đưa cho thiếu phụ váy xanh thành khẩn nói, Lý phu nhân, phiền toái ngươi rồi, giúp ta mang chuỗi trữ vật châu này giao cho Tư Nhược, ta cho nàng đồ vật, nàng đều không chịu. Tính tình Lâm sư tỷ ngươi cũng biết, ta hết sức đi, Diệp đạo hữu, ngươi đừng nản chí, ta tin tưởng Lâm sư tỷ sớm muốn gì cũng sẽ tha thứ cho ngươi. Hy vọng vậy, nhiều năm như vậy, tính tình của nàng vẫn là như vậy, ta sẽ không quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi, cáo từ. Tiêu Diêu Kiến Tôn chân vừa mới rời đi, thiếu phụ váy xanh quay lưng đi vào lầu cát, nhìn thấy chuỗi trữ vật châu trên tay thiếu phụ váy xanh, Lâm Tư Nhược sắc mặt nhất thời lạnh xuống, cau mày nói, Lý sư muội, ngươi làm gì mà nhận đồ của hắn, khiến cho ta giống như ăn xin hắn. Nếu để cho con hồ ly tinh kia biết, lại sẽ nói ba đạo tứ. Hừ, ta không cần phải đáng thương với bọn họ. Thiếu phụ váy xanh cười khổ một chút, thở dài nói, Lâm sư tỷ, ngay cả Diệp đạo hữu có muôn vàng không phải, ngươi không vì suy nghĩ của mình, thì cũng nên suy nghĩ cho tương lai Mỹ Nhi. Mỹ Nhi sắp kết anh, cần lượng lớn tu tiên tài nguyên. Ta tự mình chiếu cố tốt cho Mỹ Nhi. Lý sư muội, ta nhắc một câu cho ngươi tỉnh lại, Mỹ Nhi có quan hệ với ta, không cho ngươi, và kẻ nào bất luận mà nói, nếu không thì tỉ muội chúng ta cũng không còn. Nữ nhi của ta, ta tự mình dưỡng. Lâm Tư Nhược lãnh nghiêm mặt nói, ngươi còn biết Mỹ Nhi là nữ nhi ngươi, ngươi nếu biết nàng là nữ nhi ngươi, làm sao lại phái nàng đi làm nhiệm vụ nguy hiểm? Còn không phải Đường Vân Thường, ta vì đưa Mỹ Nhi lên vị trí đại sư tỷ ở Vạn Hoa Cung, ta bỏ rất nhiều tâm tư, cùng thời gian. Đường Vân Thường ỷ vào cung chủ tinh một bề, bốn phía xếp người một nhà vào, lợi dụng chức vụ chi liền. Vì gia tộc nàng mưu lợi còn chưa tính, nàng cũng dám đối phó với Mỹ Nhi, tìm các loại lấy cớ bôi đen Mỹ Nhi, ta muốn là để cho Mỹ Nhi ở lại tổng đà, nàng khẳng định sẽ bôi xấu Mỹ Nhi. Chỗ cứ điểm tập kích tuy nguy hiểm, xác suất thành công vẫn là khá lớn, đến lúc đó Mỹ Nhi lập công, ta là có thể điều nàng đến hậu phương, trông coi vật tư. Đường Vân Thường mà Lâm Tư Nhược nói là xuyên du đệ tử Đường gia, Đường Vân Thường là chỗ dựa Đường gia. Ai để cho nàng là thiên linh căn, lại là cung thủ quan môn đệ tử. Thực có khả năng tiếp theo sẽ là nhâm cung chủ. Ngươi vẫn là không nên cùng nàng đối nghịch, nếu không chờ nàng làm cung chủ, không thể thiếu phiền toái. Lâm Tư Nhược không cho là đúng nói, chờ nàng lên làm cung chủ, thì nói sai, nàng không phải cung chủ, sẽ không có tư cách đối với ta khoa tay múa chân. Ta không cho phép bất luận kẻ nào làm tổn thương Mỹ Nhi. Một trận thanh âm mãnh liệt chấn động từ trong lòng nàng vang lên, Lâm Tư Nhược lấy ra một mặt kính hoa sen màu xanh, đánh vào một đạo pháp quyết, trên kính xuất hiện khuôn mặt Liễu Mỹ Nhi. Sư phụ, đệ tử đã quay về, đặc biệt hướng ngài phục mệnh. Liễu Mỹ Nhi ngọt ngào cười nói, Lâm Tư Nhược mặt cười nói, trở về là tốt rồi, lập tức đến chỗ vi sư một chuyến, có chuyện muốn hỏi ngươi. Vâng, sư phụ. Không quá bao lâu, Liễu Mỹ Nhi liền xuất hiện ở trước mặt Lâm Tư Nhược. Lâm Tư Nhược đánh giá cao thấp một chút Liễu Mỹ Nhi, nhíu mày nói, trên người ngươi sao lại có mùi bách hoa cao hương vị, ngươi bị thương, mau đưa vi sư nhìn xem. Liễu Mỹ Nhi vội vàng xoay người, cởi áo, trước ăn vào một quả thanh lộ đan, đừng lưu lại vết sẹo. Lâm Tư Nhược lấy ra một cái bình sứ màu xanh, đưa cho Liễu Mỹ Nhi. Liễu Mỹ Nhi cảm ơn một câu, đổ ra một viên thuốc màu xanh ăn vào. Ai làm? Chuyện này xảy ra như thế nào, nói rõ chi tiết. Lâm Tư Nhược nét mặt âm trầm hỏi, Liễu Mỹ Nhi đem sự tình một năm một mười nói một lần. Đương nhiên, những lời nàng khiêu khích Vương Thanh Sơn, nàng cũng không nói gì. Nữ nhi gia ngươi một chút cũng không kiềm chế, việc này truyền ra ngoài, thì còn đến đâu? Lâm Tư Nhược cau mày khiển trách, Liễu Mỹ Nhi không dám tranh luận, một bộ dáng cục cưng ngoan hiền. Lâm Tư Nhược cho rằng nghiêm sư ra cao đồ, đối với Liễu Mỹ Nhi phải mười phần nghiêm khắc. Liễu Mỹ Nhi đối với Lâm Tư Nhược lại kính sợ. Mỹ Nhi, vi sư và Tiêu Diêu Kiến Tôn không hợp, này là chuyện của chúng ta, không cần các ngươi phải liên lụy theo. Ngươi đừng tưởng rằng là ta không biết ngươi cẩn thận tư, ngươi không phải là muốn để hắn quỳ dưới vái lụa ngươi, để cho Tiêu Diêu Kiến Tôn khó xử sao? Hiểu con gái chỉ có mẹ, Liễu Mỹ Nhi về điểm này cẩn thận tư, căn bản không thể gạt được Lâm Tư Nhược. Sư phụ, Tiêu Diêu Kiếm Tôn có phụ người, một hơi này ngươi có thể chịu, nhưng đệ tử không thể nhịn, ta nhất định phải khiến cho Vương Thanh Sơn quỳ dưới vái rượu của ta. Liễu Mị Nhi tin tưởng tràn đầy, Tiêu Diêu Kiếm Tôn và Lâm Tư Nhược chuyện năm đó ồn ào huyên náo, Liễu Mị Nhi từ nhỏ lên bên cạnh Lâm Tư Nhược, nàng vẫn thay Lâm Tư Nhược bên vực kẻ yếu. Tiêu Diêu Kiếm Tôn có hai vị nam đệ tử, lần lượt là Hàn Thiên Truyền và Vương Thanh Sơn. Hàn Thiên Truyền đã sớm có song tu đạo lữ, Liễu Mị Nhi chỉ có thể đặt mục tiêu lên người Vương Thanh Sơn. Ngay từ đầu, Liễu Mị Nhi ôm là mục đích khiêu khích Vương Thanh Sơn, nhưng mà hiện tại thì thôi, nàng đối với Vương Thanh Sơn sinh ra hứng thú sâu đậm. Quỳ gối dưới vái lựu Liễu Mị Nhi rất nhiều tu sĩ, trong đó không hề thiếu người trẻ tuổi tuấn kiệt, Vương Thanh Sơn đối với Liễu Mị Nhi làm như không thấy. Điều này khiến cho Liễu Mị Nhi cảm giác thất bại nghiêm trọng, nàng thất vọng rất nhiều, đối với Vương Thanh Sơn càng thêm thấy hứng thú. Liễu Mị Nhi và Lâm Tư Nhược tính cách giống nhau như đúc, nàng quyết định chuyện gì, thì ai cũng vô pháp sửa đổi. Lâm Tư Nhược tự nhiên cũng biết tính cách Liễu Mị Nhi, còn mày khiển trách, ngươi có thể làm như vậy, nhưng mà phải chú ý phương thức, đừng để cho người chế giễu. Nếu để cho Đường sư thúc ngươi biết chuyện này, khẳng định muốn hướng trên người ngươi khấu thị chậu. Ngươi thân là đại sư tỷ. Phải có bộ dáng của đại sư tỷ, biết không? Đã rõ, sư thích. Đúng rồi, Phương Tiền Bối bọn họ đã quay trở lại rồi sao? Lâm Tư Nhược gật đầu nói, Tấm đạo hữu là Lục đạo hữu đã quay lại. Phương Mộc thì chính là đồ điên, vì muốn có được thi thể yêu tộc thuốc tính lôi, không tiếc lấy thân dụ yêu, đã thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800. Hàm không nghe người khác khuyên bảo, truy kích tên ưng yêu thuộc tính lôi kia, cho dù đắc thủ, cũng không chiếm được tiện nghi. Không nói hắn nữa, nghỉ ngơi cho tốt vào, ngày mai đi theo đội ngũ host Tống Vật Tư về Hê Phương, trông coi chỗ cứ điểm quan trọng. Vâng, sư phụ. Trong một tòa trúc lâu yên tĩnh, Vương Thanh Sơn đang hội báo Tiêu Diêu Kiếm Tôn chuyến nhiệm vụ bên ngoài này. Thanh Sơn, ngươi làm thật không sai. Liễu Mị Nhi là đệ tử Lâm Phu Nhân thích nhất, nếu ngươi không thích nàng, thì cũng đừng quá thân cận với nàng. Kẻo đệ tử Lâm Phu Nhân hiểu lầm, nàng 10 phần sủng ái Liễu Mị Nhi. Ngươi nếu dám phụ đồ đệ bảo bối của nàng, nàng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiêu Diêu Kiếm Tôn dặn dò nói, hắn có phụ Lâm Tư Nhược, không hy vọng Vương Thanh Sơn sẽ đi trêu chọc Liễu Mị Nhi. Nếu Vương Thanh Sơn và Liễu Mị Nhi nháo bất hòa, Tiêu Diêu Kiếm Tôn muốn gặp Lâm Tư Nhược càng khó. Chuyện tình cảm rất khó nói, Vương Minh Nhân chính là một ví dụ. Đệ tử đã rõ. Vương Thanh Sơn thành thật đáp ứng, cho dù Tiêu Diêu Kiếm Tôn không nói, hắn cũng sẽ tránh né Liễu Mị Nhi. Hắn định lực rất mạnh, cũng không nhịn được 5 lần 7 lượt Liễu Mị Nhi khiêu khích. Tham chiến tới nay, ngươi diệt giết rất nhiều vị bán yêu, lập hạ công lao không nhỏ. Ngươi còn bị thương trong người, ngày mai đi theo đội ngũ áp giải vật tư rời khỏi, trông coi một chỗ cứ điểm trọng yếu. Đồng thời tĩnh dưỡng thật tốt một đoạn thời gian, rồi ngươi đi đến chấp sự điện đổi điểm cống hiến. Vương Thanh Sơn tham gia nhiệm vụ tập kích cứ điểm yêu tộc là có một bút điểm cống hiến, chỗ cứ điểm kia bị phá hủy. Vương Thanh Sơn lợi dụng có được nhiều hơn điểm cống hiến. Vâng, sư phụ. Vương Thanh Sơn đáp ứng xuống rồi khom người lui ra. Tiêu Diêu Kiếm Tôn tháo hồng sắc hồ lô bên hông xuống, há miệng uống một ngụm linh rượu to, lẩm bẩm, vong ưu tử, thật sự có thể vong ưu sao? Tư Nhược, ngươi làm sao mà không tin ta đây? Một sơn mạch xanh biếc rộng liên miên mấy chục vạn, một mảng rừng trúc màu xanh, cây trúc màu xanh liên miên ngã xuống, trên đất có hàng trăm cái nhiệt khí cự hố màu đen nguy hiểm. Trên người Phương Mộc quần áo tung tóe, màu chảy không on gần, tay phải có một vết trảo dữ tợn, mơ hồ có thể nhìn thấy xương trắng, khí tức hắn uể oa. Ân yêu bị 3 mũi tên màu đen đính trên vách đá, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Một đạo quỷ ảnh màu đen đứng cách đó không xa, thoát ẩn thoát hiện. Một khối tiểu cương thi ngã vào trên người ân yêu, quần áo trên người nó bị rách tung tóe, ngực bị lợi khí đâm xuyên thủng, phát ra từng đợt tiếng kêu thê lương. 5 con kim đan kỳ luyện thi phân tán ở bên cạnh, khí tức chúng nó uể oải, toàn thân bị cháy đen, hiển nhiên là đều bị thương nặng. Hắc hắc, ta đã nói rồi, thi tệ của ngươi nhất định là của ta đã thành công. Phương Mộc cười hắc hắc, ánh mắt lửa cháy nhìn chăm chăm thi thể ưng yêu. Hắn cùng với một con nguyên anh kỳ quỷ vật liên thủ, hơn nửa chục con kim đan kỳ luyện thi, cuối cùng cũng giết được nguyên anh kỳ ưng yêu. Vì giết chết yêu này, Phương Mộc bị trọng thương không nói. 6 con luyện thi cũng bị thương nặng, giết chết nguyên anh kỳ ưng yêu, Phương Mộc cảm thấy tất cả này đều đáng giá. Hắn đột nhiên cảm ứng được cái gì đó, vội vàng thu hồi luyện thi và quỷ vật, thi thể ưng yêu thu vài bên trong trữ vật châu. Giết chết người chúng ta, còn muốn đi, đứng lại cho lão phu, Một đạo thanh âm tràn ngập phẫn nộ từ phía chân trời truyền đến. Vừa dứt lời, trên trời cao truyền đến một tiếng gầm rú thật lớn, sắc trời chợt biến thành một màu đỏ sậm, một đoàn hỏa vân màu đỏ lớn chợt xuất hiện ở trên trời cao, tản mát ra sóng nhiệt ngập trời. Xích sắc hỏa vân một trận kịch liệt quay cuồng, hung hăng phách về phía Phương Một. Cùng lúc đó, mặt đất vang lên một trận trầm đục, có mấy chủ thổ bao hiện lên, rất nhanh đánh úp về phía Phương Một. Bên ngoài thân Phương Một chợt hiện kênh vô số linh văn, chợt hóa thành hơn trăm đoàn sương mù màu đen, bay đi về nhiều hướng khác nhau, tốc độ rất nhanh. Bành đùng đùng. Xích sắc hỏa vân chuẩn xác đánh trúng mấy chục đám sương mù màu đen bị đánh trúng vỡ nát, nhưng vẫn có một bộ phận lớn sương mù màu đen chạy trốn. Ba đạo độn quang từ phía xa chạy tới, đứng ở trên không rừng trút lộ ra hai nam một nữ nguyên anh kỳ yêu tộc. Đáng chết, đây là thiên thi độn linh thuật độc môn bí thuật của âm thi tông, của bí thuật này không hề thiếu chỗ thiếu hụt, hắn khẳng định không thể chạy xa được. Mau chóng phái người phong tỏa nơi này hẳn lên. Ta không tin là không tìm thấy hắn, nhất định phải đem da hắn bái xuống dưới, rút ra hồn luyện phách, tế tộc huynh của ta ở trên trời linh thiên. Một thiếu phụ váy xanh có đôi cách màu xanh lãnh nghiêm mặt nói. Trong mắt hàng quang chớp động, người này am hiểu ẩn nấp thuật nguyên anh kỳ quỷ vật, tức thành họa lớn. Không thể để hắn có con đường sống trở về, phải loại trừ hắn, đưa tin cho hắc hổ nhất tộc, nhờ bọn họ ra tay giúp đỡ. Phương Một, vì có được thi thể ưng yêu thuộc tính lôi mà xâm nhập vào yêu tộc, giết chết nguyên anh kỳ ưng yêu. Việc này đã chọc giận yêu tộc triệu tập trọng binh vây bắt Phương Một. Chuyện này rất nhanh rơi vào tay nhân tộc. Càng ngày càng nhiều người tu tiên biết được Phương Mộc đối với thi thể mê luyến. Nhân tộc cao tầng, vì ủng hộ sĩ khí, bốn phía tuyên dương việc này. Trong lúc nhất thời, nhân tộc sĩ khí đại trướng, thu phục không ít đất, yêu tộc tự nhiên không cam lòng, tổ chức binh lực vô đến, hai bên lâm vào trạng thái vô cùng lo lắng. Nam Hải, Kim Hạc Đảo. Trong một tòa sơn yên tĩnh, Vương Thanh Linh đang cho băng phong giao ăn, một cái đầu nhảy nhóc của yêu ngư hệ băng đang bị băng phong giao nuốt vào bụng, sức ăn của nó rất lớn. Tiền gia nhuận vì để lấy Long Vương Thanh Linh, phái tộc nhân bên cạnh hải vực trảo bộ ngư yêu hệ băng. Băng phong giao không hổ danh là giao long, năng lực khôi phục có vẻ cường, trải qua hơn một tháng điều dưỡng, thương thế nó đã muốn tốt rồi. Ngư yêu chồng chất như núi rất nhanh đã bị băng phong giao ăn sạch, nó phát ra tiếng hô thảo mãn, ghé vào bên người Vương Thanh Linh. Tiểu Bạch, ngươi nói chúng ta có thể đánh đuổi được yêu tộc tiến công sao, lúc này đây đại chiến, còn không biết có bao nhiêu tộc nhân bị chết. Vương Thanh Linh lẩm bẩm, ngoài trừ ba người bọn họ, Vương gia còn phái không ít tu sĩ cấp thấp. Băng Phong Giao nghe không hiểu Vương Thanh Linh nói, thành thật ghé vào bên người Vương Thanh Linh, đảm đương nghe giả. Ai, nếu cửu thúc, cửu thẩm thâm chiến liền tốt rồi, nghe nói Đông Hoang cũng đánh đi, không biết Thất Ca có sự gì hay không. Thất Ca là kiếm tu, lại là đệ tử ký danh đệ tử của Tiêu Diêu kiếm tôn, hắn hẳn là không có việc gì, đúng không Tiểu Bạch? Vương Thanh Linh lẩm bẩm. Nói với Băng Phong Giao một ít lời trong lòng, Băng Phong Giao nghe tự nhiên có thể sẽ không hiểu, thành thật ghé vào bên người Vương Thanh Linh. Đột nhiên, một trận tiếng gầm rú thật lớn vang lên, mặt đất kịch liệt rung hẳn lên. Rất nhanh, tiếng cảnh báo mãnh liệt, từng đạo độn quang bay đến trời cao, không tốt, khả năng có địch nhân tập kích, Tiểu Bạch chúng ta ra xem đi. Vương Thanh Linh bay đến trên lưng Băng Phong Giao, Băng Phong Giao lắc đầu vung đuôi bay lên trời cao. Rất nhanh, Vương Thanh Linh liền xuất hiện ở trên tường thành. Tiền gia nhuận cũng đến trên tường thành, một cái kim sắc lớp màn che kín cả tòa đảo nhỏ, vô số yêu thú xông đến Kim Hạc đảo, có 4-5 vạn con, yêu thú bậc 3 còn có mấy chục con, ở trên trời cao còn có mấy chục con yêu cầm bay lượn trên không, có 10 tên kim đan kỳ hải tộc, cầm đầu là một người nam áo vàng trên mặt có chút vải vàng, phần lưng hắn nhô lên, vô số gai màu vàng lộ ra bên ngoài, hải tộc truyền thừa với yêu tộc từ xa xưa, Nam Hải là tu tiên giới khởi nguyên địa. Cũng là chủng tộc khác khởi nguyên địa. Kim đan kỳ hải tộc có thể hóa thành hình người, đương nhiên, bộ phận thân thể vẫn là hình thái yêu thú. Hải tộc chỉ sinh sống ở bên trong, rời khỏi biển lớn, ở trên biển mặt đất đấu pháp, thực lực của bọn họ liền suy yếu hơn nữa. Người nam áo vàng có tu vi là kim đan tầng 9, đường muội của hắn chết trên tay Vương Thanh Linh. Người nam áo vàng nhảy vào bên trong biển lớn, vòng quanh Kim Hạc đảo rất nhanh du động hẳn lên, mặt biển kịch kiệt quay cuồng. Sóng biển cao lên mấy chục trượng, chưa tới nửa khắc đồng hồ sau, mặt biển đã muốn dâng lên từng đợt sóng biển cao hơn trăm trượng, thanh thế dọa người. Một tiếng gầm rú thật lớn vang lên, cơn sóng gió động trời chụp về phía Kim Hạc đảo, mục tiêu là đám người Vương Thanh Linh. Không tốt, mau tránh ra. Tiền gia nhuận sắc mặt đại biến, sử dụng trận kỳ trong tay, hơn trăm cột sáng màu vàng từ bên trong lớp màng màu vàng bay ra, nghênh về phía lớp màng màu vàng. Bành đùng đùng. Một trận tiếng gầm rú thật lớn vang lên, từng cơn sóng gió động trời chụp về phía lớp màng màu vàng nhất thời lõm xuống. Sóng biển còn chưa tán đi, ba thanh kình thiên cự nhận màu lam từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ về phía lớp màng màu trắng. Tiếng gầm rú liên tiếp vang lên, lớp màng màu vàng phát ra tiếng minh thanh đau đớn bàn tai, giống như va chạm vào lợi khí vậy. Một gã cả vật thể màu đỏ, người nêm sinh ra sáu cánh tay trên tay cầm ba thanh ô quan lưu chuyển không chừng, linh khí bức người. Người nam đầu giống như bạch thuộc, hạ bộ là thân người, trên cánh tay có chút vải đỏ. Hắn là hậu duệ kết hợp giữa hải tộc và nhân tộc, tương đương với yêu tộc bán yêu. Chủng tộc khác, vì gia tăng dân cư, thường thường sẽ đoạt lấy tu sĩ cấp thấp, sinh sản hậu duệ, hải tộc cũng không ngoại lệ. Mặt khác tám gã kim đan kỳ hải tộc đều ra tay, công kích đại trận hộ đảo Kim Hạc đảo, mấy vạn con yêu thú đi theo công kích. Các loại linh quang rập trời rập đất tạp đến, chưa rơi xuống lớp màng màu vàng thì làm cho người ta có cảm giác hủy thiên diệt địa. Các loại pháp thuật dừng lại ở trên lớp màng màu vàng, giống như mưa rơi lá chuối vậy. Mặt ngoài lớp màng màu vàng sáng lên các loại linh quang pháp thuật, giống như bắn pháo hoa vậy. Quyến lệ vô cùng, phải cho bọn hắn nhớ, Mạnh Bân giao cho ngươi. Vương Thanh Linh nhìn Vương Mạnh Bân dặn dò, tiền gia là hộ tộc đại trận là phòng ngự bậc 4 trận pháp đơn giản hóa. Một chốc, hải tộc công phá được nhiều tiền gia hộ tộc đại trận. Vương Mạnh Bân gật đầu, hai tay bấm niệm khôn thôi, trời cao truyền đến một trận lôi minh thanh thật lớn, một đoàn mây đen chợt xuất hiện ở trời cao. Pháp thuật hệ lôi là pháp thuật gây ra sát thương phạm vi lớn, đối phó với yêu thú da thô thịt dày là thích hợp nhất. Không tốt, lôi tu, đừng để cho hắn thi pháp thành công, mau thêm đại lực độ. Người nam áo vàng biến sắc, vội vàng dặn dò nói. Mười tên kim đan kỳ hải tộc đều thêm thế công lớn, mấy vạn con yêu thú đồng thời công kích. Tiền gia nhuận lấy ra một mặt trận bàn kim quang lập lòe, đánh vào từng đạo pháp quyết. Mặt đất kịch liệt rung hẳn lên, lớp màng màu vàng bắn ra vô số tế ti màu vàng, nghênh đón. Trong lúc nhất thời, tiếng gầm rú không ngừng, nhờ vào trận pháp, bọn họ tạm thời ngăn chặn được hải tộc tiến công. Sau 10 cái hô hấp, một đoàn mây đen lớn và dặm xuất hiện ở trên trời cao, điểm thiểm lôi minh, làm cho người ta có một loại cảm giác áp lực, vạn lôi tề minh. Cùng với một tiếng khẽ quát của Vương Mạnh Bân, mấy trăm đạo tia chớp thô to màu bạc bay ra, bổ về phía yêu thú cấp thấp. Oanh đùng đùng. Một trận tiếng gầm rú thật lớn vang lên, một đoàn yêu thú cấp thấp nhân gian phát huy, trên đất lưu lại những cái cự hố lớn nguy hiểm. Từng đạo tia chớp màu bạc chớp lên liên tục, yêu thú cấp thấp trên đảo muốn tránh né, mặt đất chợt toát ra từng mảng lớn sương mù màu vàng, một cổ trọng lực mạnh mẽ đột nhiên hiện lên, giống như có một ngọn núi lớn vô hình đè trên người vậy, chúng nó không thể động đậy. Bị tia chớp màu bạc đánh trúng, yêu thú cấp thấp căn bản không thể công kích được lôi điện, cái này cũng không phải là một đạo hai đạo, mà là mấy trăm đạo lôi điện. Đừng nói là yêu thú cấp thấp, một gã kim đan kỳ hải tộc gì ở đây cũng không ra dàn kết hạ được công kích của Vương Mạnh Bân. Yêu thú cấp thấp thân thể thế lực không mạnh, nhưng hơn ở số lượng quá nhiều, nếu là loại bỏ chúng nó, có thể giảm bớt áp lực, thêm đại lực công kích độ, ta không tin ra không nện ra này thành xác rùa đen. Người nam áo bào vàng sắc mặt lạnh lùng, khoát tay, từng đạo kim quang bay ra, hóa thành một khối cự chuyên màu vàng rực rỡ, trấn đại thành núi lớn núi nhỏ, hung hăng nện xuống. Hải tộc khác đều tết ra pháp bảo, công kích đại trận hộ đảo. Xác rùa đen lại cứng nhắc, tùy theo ý kẻ địch công kích cũng không phản kích, cũng không ngăn được kẻ địch. Tiền đạo hữu, chúng ta đi ra ngoài nghênh chiến, để cho Mạnh Bân thu thập giải quyết đám yêu thú cấp thấp này, tương đương với việc chặt đứt một bàn tay của bọn họ. Trên đảo có 6 kim đan tu sĩ, có thể để lại một kim đan tu sĩ không chế trận pháp, Vương Mạnh Bân thi triển pháp thuật hệ lôi diệt sát đám yêu thú cấp thấp, mặt khác 4 kim đan tu sĩ đi ra ngoài nghênh địch, chỉ cần tranh thủ một chút thời gian là được, không cần tự chiến. Đây là phương án của Vương Thanh Linh cùng đám người Tiền Gia Nhuận sau khi thương nghị định ra. Tiền Gia Nhuận liếc nhìn Lôi Vân Đông nhìn nghịch trên trời cao, gật gật đầu đáp ứng xuống. Bọn họ đã muốn đem hơn phân nửa tộc nhân di chuyển đến hậu phương lớn. Ngay cả khi bọn họ chết tại chỗ này, Tiền gia cũng không đến mức diệt tộc. Vị trí Tiền gia có vẻ quan trọng, bọn họ cần phải bảo vệ. Đám người Vương Thanh Linh chỉ là đợt viện binh thứ nhất, tiếp sau còn có viện binh đuổi tới. Chỉ là Tiền gia nhuận thật không ngờ, hải tộc nhanh như vậy đã tới. Bốn người Vương Thanh Linh bay ra khỏi lớp màng màu vàng, Vương Mạnh Bân thi triển lôi tê pháp thuật, diệt sát yêu thú cấp thấp, một tu sĩ khác của Tiền gia khống chế trận pháp. Lớp màng màu vàng phun ra từng mảng lớn cục sáng, kim sắc cự chuyên nâng lên hạ xuống, giết bọn họ. Người nam áo vàng vung tay lên, sử dụng hai con tam giai yêu cầm đánh về phía Vương Thanh Linh. 10 tên hải tộc chia thành 5 nhóm, 3 gã hải tộc đối phó với Vương Thanh Linh, 3 gã hải tộc còn lại đối phó với 3 người Vương Thu Minh, còn 4 gã hải tộc công kích trận pháp. Ngoại trừ 10 tên hải tộc còn có mấy chục con yêu thú bậc 3. Vương Thanh Linh ngã xuống mặt đất, hai con tam giai yêu cầm từ trên cao đánh xuống. Trước mặt còn có 3 con yêu thú hình thể thật lớn. Chúng nó chưa đến ân, thì mấy trăm hỏa cầu màu đỏ rập trời lớn bằng nắm tay đánh đến, sóng nhiệt ngập trời. Vương Thanh Linh tay phải rung lên, địa long khâu hóa thành một đạo hoàng quang bắn ra, biến mất trong lòng đất. Mặt thuyền truyền đến một trận trùng đục, xuất hiện một cái thổ bao vòn thanh Vương Thanh Linh. Lấy Vương Thanh Linh làm trung tâm, phạm vi vài dặm đều biến thành một mảng sa mạc màu vàng. Hai con lam sắc cự dại thật lớn đi đến bên trong sa mạc, thân thể không khỏi chìm dưới sa mạc. Một con hồng sắc hải báo khác nhảy vào bên trong sa mạc, trầm nhanh hơn. Vương Thanh Linh thả ra băng phong dao. Băng phong dao há mồm máu thật to, phun ra từng mảng lớn bạch sắc hàn khí, hóa thành một bức tường băng cao vài chục trượng che ở trước người. Bành đùng đùng. Bạch sắc băng thuần bị mấu trăm viên xích sắc hỏa cầu đập vỡ nát, bộc phát ra từng mảng lớn sương mù màu trắng, bao phủ khu vực phạm vi vài dặm hẳn lên. Một cổ khí lưu kinh người mắt thường có thể nhìn thấy được nhanh chóng khuếch tán ra, cuồn cuộn nổi lên lượng lớn sa lịch màu vàng. Một trận tiếng gió xé vang lên, mấy trăm viên băng trì màu sáng trong suốt từ bên trong sương mù màu trắng bắn ra, thẳng đến hai con yêu cầm bậc ba. Hai con yêu cầm bậc ba không dám sơ ý, vuốt cánh thả ra từng mảng lớn hỏa cầu màu đen. Đánh úp lại băng trì màu trang vỡ nát. Hư không chợt sáng lên nhiều điểm lam quang, hóa thành một cái bàn tay màu lam khổng lồ, nhanh như chớp bắt lấy một thân thể yêu cầm. Con yêu cầm này ra sức giãy giụa, phát ra một tiếng thanh quái minh. Linh thuật cầm yêu thủ, đừng nói chúng nó giải không ra, hải tộc bị cầm yêu thủ bắt lấy, một chốc cũng không giải ra. Một tiếng rồng ngâm trong suốt vang lên, băng phong dao từ bên trong sương mù màu trắng bay ra, đánh về đám cầm yêu thủ bắt lấy yêu cầm. Ba gã tộc nhân hải tộc nhìn như không thấy, không hóa thành yêu thú hình người, chết lại nhiều, bọn họ cũng không để ý. Bọn họ hoặc là tế ra pháp bảo, hoặc là thi triển thần công, công kích Vương Thanh Linh. Chỉ cần giết Vương Thanh Linh chết, cho dù là 10 con yêu cầm bậc 3, bọn họ cũng không đau lòng. Vương Thanh Linh nuôi một con băng phong dao bậc 3, cái này đụng chạm đến ranh giới cuối cùng của hải tộc. Nhân tộc tu sĩ nếu là chăn nuôi lân phiến linh thú linh cầm, một khi hải tộc đụng tới. Hải tộc tuyệt đối là chết không ngừng. Một cái lam sắc ngư trảo lớn hơn 10 trượng xuất hiện ở trên đỉnh đầu Vương Thanh Linh, vài kiện linh quang pháp bảo lập lòe từ 4 phương 8 hướng bắn nhanh đến. Vương Thanh Linh thần sắc không thay đổi, đứng ở trên một khối đất ở trung tâm hoàng sắc sa mạc. Mặt đất truyền đến một trận trầm đục, vô số hoàng sắc sa lịch bay lên, hóa thành hàng trăm hoàng sắc thổ tiến, nhanh đón lấy. Đồng thời từng mảng lớn hoàng sắc sa lịch bay đến giữa không trung, hóa thành một đạo hoàng sắc sa mạc dày đặc. Bao bọc Vương Thanh Linh hẳn lên, địa long khâu ở lục địa cuốn lấy kẻ địch, còn có thể cấp bảo hộ cho Vương Thanh Linh. Băng phong dao ở trên trời cao đối đầu với địch, thêm một con linh cầm, vậy càng tốt rồi. Bành đùng đùng. Tiếng gầm rú liên tiếp vang lên, mấy trăm mũi hoàng sắc thổ tiếng bị đánh trúng vỡ nát, bụi đất bay lên, mặt đất vỡ nát ra, không thấy bóng người Vương Thanh Linh. Động địa, muốn chết. Người nam áo vàng sắc mặt lạnh lùng, bấm niệm pháp quyết. Thì hoàng sắc cự chuyên hào quang đại trướng, ném về phía hoàng sắc sa mạc. Bành đùng đùng. Hơn phân nửa cái hoàng sắc cự chuyên nhập vào bên trong hoàng sắc sa mạc, trải lên lượng lớn hoàng sắc sa lịch. Lúc này, băng phong dao cũng bay đến yêu cầm bị cầm yêu thủ bắt trước mặt, phun ra từng mảng lớn bạch sắc hàn khí, đông lạnh đám yêu cầm thành băng, một ngụm nuốt vào, nhai vài lần rồi lại nuốt vào trong bụng. Mặt đất xuất hiện một cái thổ bao, di chuyển rất nhanh. Đáng chết, Huyền đạo hữu, giao cho ngươi. Người nam áo vàng mắng lên một tiếng, dặn dò một gã người nam áo vàng lưng có mai rùa màu vàng. Người nam áo vàng là huyền quy nhất tộc, cũng là một chi nhánh hải tộc, am hiểu pháp thuật hệ thổ. Hải tộc đến mặt đất, thần tông bị suy yếu không ít. Nếu là ở hải lý, bọn họ có 100 cách để giết Vương Thanh Linh. Nếu ở lục địa, thì bọn họ không có biện pháp nào bắt được Vương Thanh Linh. Các ngươi đối phó với con giao long bậc ba kia, ta vào lòng đất diệt chủ nhân nó. Người nam áo vàng nói xong. Bên ngoài thân sáng lên một trận hoàng quang, chui vào lòng đất biến mất. Một con yêu xà bậc ba dài hơn 20 trượng đi theo chui vào lòng đất. Yêu thú ở Nam Hải đều là yêu thú hệ thủy, yêu thú hệ thổ đặc biệt ít. Vương Thanh Linh ngồi ở trên lưng địa long khâu, một đạo lớp màng màu vàng nhạt bao vây lấy nàng vào địa long khâu. Địa long khâu ở trong bùn đất di chuyển rất nhanh. Có cái gì đó chui xuống dưới, tìm một chỗ giải quyết chúng nó. Vương Thanh Linh dặn dò nói, địa long khâu động tốc nhanh hơn, di chuyển vào lòng đất. Băng Phong Giao đối mặt với hai tên kim đan kỳ hải tộc, tổng cộng số yêu cầm bậc 3 công kích, có chút cố hết sức. Cũng may Vương Mạnh Bân thỉnh thoảng ra tay giúp nó, Băng Phong Giao một chút cũng không có việc gì. Vương Thu Minh có hai con khôi lội thú bậc 3 trợ trận, hải tộc có 4 con yêu thú bậc 3 tương trợ. Trong chốc lát, hai bên ai cũng không làm gì được ai. Tiền Gia Nhuận có linh thú hộ tộc tương trợ, cùng với hải tộc ngang tài cân sức, trong một cái hang đá sâu nghìn trượng trong lòng đất, sắc mặt Vương Thanh Linh ngưng trọng, nhìn người nam áo vàng đối diện. Huyền Quy nhất tộc, ngươi lại có thể dám truy xuống dưới, lá gan không nhỏ. Vương Thanh Linh tự cười, mà không cười, vẻ mặt sát khí. Một con yêu thú bậc ba, ngươi có thể nề hà được ta, đi, giết nàng. Người nam áo vàng dặn dò nói, hai con yêu xà bậc ba há ra mồm máu to, đánh về phía Vương Thanh Linh. Hắn cũng không có nhàn rỗi, há mồm, một đạo hoàng quang thô to bay ra, thẳng về phía Vương Thanh Linh. Vương Thanh Linh không dám sơ ý, một bên không chế địa long khâu đón đánh hai con yêu mãng bậc ba, một bên tế ra một mặt thuẫn bài màu xanh, che ở trước người. Cũng cấp thêm cho mình một lớp hoàng sắc quang mạc. Nàng tế ra một con viên hầu khôi lội thú ánh vàng rực rỡ, công kích người nam áo vàng. Viên hầu khôi lội thú bên ngoài thân trải ra gần linh văn, linh quang lập lòe. Trên tay nắm lấy một thanh trường đao màu vàng rực rỡ. Nó vung thanh kim sắc trường đao bổ về phía người nam áo vàng. Trong một chốc, ai cũng không làm gì được ai. Trên mặt đất, Tiền Gia Nhuận đối mặt với hai gã hải tộc cùng với nhiều con yêu thú bậc ba công kích, có chút cố hết sức, trống rống. Một đạo tiếng trống lên quá dị đến cực điểm, đám người Vương Thu Minh nghe được thanh âm này, cảm giác đầu choàng váng não trướng, đứng không vững, giống như là có người dùng trọng vật đánh vào đầu bọn họ. Thừa dịp cơ hội này, bàn tay của bạch tuộc quái vung lên một trận, hắc sắc cự phủ trên tay hung hăng bổ về phía Vương Thu Minh. Hắc quang chợt lóe, ba đạo hắc sắc phủ nhận màu đen thật lớn bay ra, chém về phía đám người Vương Thu Minh, có thể như muốn trảm thành thịt nát. Vương Thu Minh hắc nhất đại khiêu, há miệng. Một cái viên châu màu vàng rực rỡ bắn ra, đánh về phía ba đạo hắc sắc phủ nhận. Bành đùng đùng. Ba đạo hắc sắc phủ nhận bị kim sắc viên luân đánh vỡ nát, bằng mắt thường có thể nhìn thấy được khí lưu mạnh mẽ nhanh chóng khuếch tán ra. Phía sau Vương Thu Minh chợt sáng lên nhiều điểm lam quang. Lam quang chợt lóe, một thanh niên áo lam lưng hùm vai gấu xuất hiện ở phía sau lưng Vương Thu Minh. Hai tay của thanh niên áo lam bị vô số lam sắc lân phiến bao vây lấy, trên mặt cũng có mấy lam sắc lân phiến, trông dữ tợn vô cùng. Hải tộc tinh thông pháp thuật hệ thủy, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Trong lòng Vương Thu Minh cả kinh, bên ngoài thân nhanh chóng sáng lên một trận kim sắc hạ quang. Đúng vậy, chính là lưu ly kim thân, kim sắc viên luân hào quang đại trướng, bổ về phía thanh niên áo lam. Thanh niên áo lam bên ngoài thân hiên lên vô số lam sắc lân phiến, hai đấm về phía Vương Thu Minh. Kim sắc viên luân đánh ở trên người thanh niên áp lam, vang lên một trận trầm đục kim loại chạm vào nhau, thanh niên áo lam lông tóc không bị tổn hao gì. Thanh niên áo lam nắm tay nện trên người Vương Thu Minh, Vương Thu Minh giống như bao cát vậy, bị dội ngược ra ngoài, ngã trên mặt đất, máu chảy không ngừng, sắc mặt tái nhợt xuống. Nói hẳn lên, kinh nghiệm đấu pháp của hắn phong phú, nhưng hắn lại rên phải hải tộc tinh thông hệ thủy, không phải người tu tiên, hay là yêu thú. Năm con yêu thú bậc ba hình thể rất lớn, rất có thể đem thân thể Vương Thu Minh trảm thành nhiều mảnh. Sắc mặt Vương Thu Minh đại biến, muốn tránh đi, quanh thân chợt hiện ra vô số lam quang. Hóa thành một cái lam sắc cự thủ mờ nhạt, ấn hắn trên mặt đất không thể động đậy. Bành đùng đùng. Một trận lôi minh tiếng vang thật lớn vang lên, từng mảng tia chớp màu bạc từ trên rơi giáng xuống, bổ về phía năm con yêu thú bậc ba. Năm con yêu thú bậc ba bị vô số tia chớp màu bạc bổ trúng, cũng không chết, nhưng tốc độ có chậm lại. Nhân cơ hội này, Vương Thu Minh hóa thành một đạo kim sắc độn quang, bay về phía trong thành, hải tộc muốn ngăn cản. Nhưng thân mạng lớn tia chớp màu vàng từ trên trời giáng xuống, bổ về phía bọn họ, bành đùng đùng. Tia chớp màu bạc phách không, hải tộc tộc tránh được. Trên mặt đất xuất hiện ra từng mạng hố động lớn nhiệt khí nguy hiểm. Vương Thu Minh thừa cơ bay về phía trong thành, nửa đường thu hồi lại pháp bãi, và khôi lội thú. Thu Minh cao thúc tâm ngài không có việc gì nữa, màu ăn đang dược chữa thương vào. Vương Mạnh Bân thân thiết hỏi, lấy ra một viên thuốc màu xanh đưa cho Vương Thu Minh ăn vào. Sợ ý. Hải tộc cùng yêu tộc không giống nhau, bọn họ tinh thông pháp thuật hệ thủy, bị bọn họ đả thương, cũng không biết thật cô thế nào. Vương Thu Minh ăn đang dược vào, nhìn về phía mặt đất, trong mắt tràn đầy lo lắng. Vương Thanh Linh trốn vào mặt đất có vẻ sớm, Nếu không phải như thế, nói không chừng nàng cũng lọt vào ám toán của hải tộc. Một tiếng gầm rú đinh tai nhức óc vang lên, mơ hồ hỗn loạn hét thảm một tiếng. Vương Thu Minh và Vương Mạnh Bân hướng về phía thanh âm ngọn nguồn, chỉ thấy một thiếu phụ vái lam ngã xuống một cái hố lớn, đầu đều bị giật nát. Một gã người nam sau lưng sinh ra gai nhọn đứng ở trong hố lớn trước mặt, tay phải mọc đầy kim sắc lân phía dính không ít vết máu, trong mắt tràn đầy sát khí. Thất muội. Tiền Gia Nhuận cực kỳ bi thương, hô to một tiếng, Tiền đạo hữu, cẩn thận phía sau. Vương Thu Minh đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, lớn tiếng nhắc nhở nói. Vừa dứt lời, phía sau Tiền Gia Nhuận sáng lên một trận lam sắc quan điểm, hiện ra một thanh niên người nam lưng hùng vai gấu. Tiền Gia Nhuận sắc mặt đại biến, vội vàng khống chế chính đồng tiền màu vàng đánh về phía thanh niên áo lam. Thanh âm kim loại va vào nhau trầm đục, chính đồng tiền màu vàng đánh lân phiến trên người thanh niên áo lam, nhưng bị linh quang hộ thể của thanh niên áo lam chặn. Thanh niên áo lam hét lớn một tiếng, hữu quyền lam quang đại phóng, hung hăng đánh về phía Tiền Gia Nhuận. Hét thảm một tiếng, Tiền Gia Nhuận bay ngược ra ngoài, chưa kịp hạ xuống thì từng mảng lớn pháp thuật cùng với mấy chục món pháp bảo liền bay về phía hắn. Mặt đất kịch liệt rung lên, vô số hoàng sắc sa lịch bay lên, hóa thành một bức hoàng sắc thổ tường cao hơn 30 trượng che chắn ở trước mặt Tiền Gia Nhuận. Hoàng sắc thổ tường bị đánh vỡ, nên Tiền Gia Nhuận cũng nhân cơ hội này mà vào lại bên trong tòa thanh. Kim sắc cự giải kim tiền giải linh thú hộ tộc của Tiền Gia hóa thành một đạo kim quang bay về phía tòa thành. Ba đạo hắc sắc phủ nhận từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác bổ vào trên người kim tiền giải ngã xuống mặt đất. Vô số pháp thuật cùng với mấy chục món pháp bảo vây quanh kim tiền giải. Kim tiền giải đối mặt với sự công kích của kim đan kỳ hải tộc cùng với yêu thú bậc ba, liền đi đời nhà ma. Trên trời cao truyền đến một đạo rồng ngâm thanh đầy phẫn nộ, băng phong dao từ trên cao ngã xuống, bay trở về bên trong tòa thành. Bên ngoài thân nó nhiều vết thương chồng chất, nhiều chỗ vảy bị bóc ra, bị thương không nhẹ. Nó không có người khống chế tình hình, đối mặt với ba gã kim đan kỳ hải tộc cùng với mấy chục con yêu thú bậc ba công kích, chưa thể ngã xuống đã thực rất tốt rồi. Một đạo hoàng quang từ lòng đất bay ra, rõ ràng là một người nam áo vàng trên lưng có mai rùa, bên người hắn vết thương chồng chết, mặt ngoài mai rùa có nhiều đạo liệt ngân. Vương Thanh Linh theo sát ngay sau đó, từ lòng đất bay ra, trực tiếp bay trở về bên trong tòa thành. Sắc mặt Vương Thanh Linh có chút tái nhợt, nàng xem xét vết thương chồng chất của băng phong dao, trong lòng rất khó chịu. Thập cô, ngài không có sao chứ? Vương Thu Minh thân thiết hỏi. Ta không sao, hải tộc này thực lực so với trước mạnh hơn. Tự thủ mà nói, chúng ta đều sẽ chết. Tiền đạo hữu, sắp xếp tu sĩ cấp thấp rút lui khỏi đi. Mạnh Bân, Thu Minh các ngươi rút lui trước, ta và Tiền đạo hữu ở lại ngăn cản địch. Sắc mặt Vương Thanh Linh ngưng trọng dặn dò nói, là không thể làm, ở lại tự chiến, chỉ có con đường chết, không cần thiết, núi xanh còn đó sợ gì không có củi đun, trong tòa thành chỉ để lại một bộ phận tu sĩ cấp thấp, cũng mau rút lui khỏi. Vương Mạnh Bân lắc đầu đề nghị nói, thập cô, ngài cùng Thu Minh cao thúc tôi rút lui trước, ta và Tiền đạo hữu ở lại ngăn địch. Không được, nếu ngươi có sơ suất, ta không thể ăn nói với cựu thúc và cựu thẩm, ta có cách thoát thân, các ngươi mau bỏ đi. Đừng lề mề. Vương Thanh Linh giọng điệu tràn ngập không thể cự tuyệt, chuyện liên quan khẩn cấp, không thể kéo dài. Thập cô, ngài cẩn thận một chút, Mạnh Bân, chúng ta mau đi thôi, đừng làm cho thập mười cô phân tâm. Vương Thu Minh biết tính nghiêm trọng của vấn đề, kéo Vương Mạnh Bân bay về phía Truyện Tống Điện. Tiền Gia Nhuận cũng dặn dò xuống, để cho tộc nhân cấp thấp Truyện Tống rời khỏi, còn hắn, thì ở lại với Vương Thanh Linh ngăn địch. Hải tộc tự nhiên không có khả năng xem bọn họ chạy trốn. Đều tăng thêm cường độ, tiếng gầm rú không ngừng, các loại linh quang pháp thuật đều sáng lên trên kim sắc quang mạc. Không đến nửa khắc đồng hồ, đại trận hộ tộc đã bị vô số công kích công phá. Vương Thanh Linh ở trên lưng băng phong dao, bay lên trời cao. Tiền Gia Nhuận tế ra một pháp bảo là kim sắc diệt tử, hóa thành một đạo kim quang, bay về phía trời cao. Truy, đừng để cho bọn họ chạy đi, đặc biệt là vị tu sĩ nuôi một con dao long bậc ba, phải giết được nàng. Hải tộc binh phân ba đường. Hai đường truy kích Vương Thanh Linh và Tiền Gia Nhuận, một đường ở lại cướp đoạt tài vật. Băng phong dao đã bị thương, động tốc không thể như lúc trước nữa, nhưng nó có thể cảm nhận được tâm tình vội vàng của Vương Thanh Linh, không dám tạm dừng. Năm tên hải tộc theo đuổi không bỏ, trên trời cao có mấy chục con yêu cầm từ trên cao đáp xuống, thẳng về phía Vương Thanh Linh. Xẹt xẹt tiếng xé gió vang lên, vô số phong nhận rạp trời rạp đất bắn nhanh đến, che kín đường lui của Vương Thanh Linh. Vương Thanh Linh lấy ra một tấm lệnh kỳ lớn. Hung hăng nhoáng lên một cái, mặt biển kịch liệt quay cuồng, từng đợt sóng cao lên mấy chục trượng, chắn ở sau người. Manh đùng đùng. Sóng biển bị vô số phong nhận bị đánh trúng vỡ nát, băng phong dao đã trốn ra. Nước biển phía trước kịch liệt quay cuồng, chợt dâng lên sóng biển cao hơn trăm trượng. Hai gã hải tộc đột nhiên xuất hiện lên, ngăn cản đường đi của Vương Thanh Linh. Tiểu Bạch, bay về phía trời cao, bọn họ không thể khống chế được nước biển dâng rất cao. Vương Thanh Linh dặn dò nói, tâm niệm vừa động, băng phong dao xoay quanh một cái, hướng về trời cao bay đi với tốc độ rất nhanh. Đứng lại cho ta. Một đạo thanh âm người nam tràn ngập phẫn nộ chợt vang lên, hàng vạn lam sắc thủy tiến từ nước biển bắn ra, thanh thế dọa người, muốn trói Vương Thanh Linh thành một cái sàn. Vương Thanh Linh làm như không thấy, nhẹ nhàng nhón lam sắc phiên kỳ trong tay lên, một lam sắc thủy tiến bay ra, tự bảo vệ thân nàng. Tiếng trầm đục liên tiếp, băng phong dao chở Vương Thanh Linh bay về phía trời cao, tránh được đại bộ phận lam sắc thủy tiến. Băng phong dao bay còn không cao, trong hư không chợt sáng lên nhiều điểm lam quang. Một gã người nam áo vàng đằng sau mọc lên gai chợt hiện lên, ngăn cản đường đi của Vương Thanh Linh. Năm tên hải tộc từ các phương hướng bao vây lại, còn có mấy chục con tam giai yêu thú. Nhìn thấy vòng vây càng ngày càng nhỏ, Vương Thanh Linh cắn răng một cái, tâm niệm vừa động. Băng phong dao xoay quanh một cái, hạ đầu quay lại, đánh về phía thiếu phụ váy xanh dáng điệu buồn, tốc độ rất nhanh. Thiếu phụ váy xanh là kim đan tầng 4, là tu vi thấp nhất trong năm người. Vương Thanh Linh đột phá khẩu. Hy vọng có thể sát ra vòng vây, ngăn nàng lại, đừng để cho nàng chạy. Người nam áo vàng quát lớn, một chưởng hướng tới trên không Vương Thu Linh, vô số lam quang xuất hiện, hóa thành một lam sắc cự chưởng lớn mấy trượng, hung hăng phách về phía Vương Thanh Linh. Vương Thanh Linh thả ra một cái viên hầu khôi lỗi thú bậc 3, viên hầu khôi lỗi thú hai mắt sáng lên một trận kim quang, một quyền đập trên không, một cái kim sắc quyền ảnh bay ra, banh đùng đùng. Lam sắc cự chưởng cùng với kim sắc quyền ảnh chạm vào nhau. Đồng quy vô tận, bộc phát ra một cổ khí lưu mạnh mẽ. Lúc này, khoảng cách của băng phong dao và thiếu phụ váy xanh không đến trăm trượng. Thiếu phụ váy xanh Ngọc Dung biến đổi, một bên khống chế hai con yêu ca, đón lấy, một bên tế ra ba thanh thanh sắc phi đao, chém về phía băng phong dao. Phập một tiếng trầm đục, ba thanh thanh sắc phi đao mặt ngoài hiện ra từng mảng lớn hỏa diễm màu xanh, tản mát ra một cổ khí nóng kinh khủng. Đúng lúc này, băng phong dao chợt thay đổi phương hướng, chui vào hải lý, tốc độ rất nhanh. Hải tộc ở hải lý chiếm ưu thế rất lớn, hải tộc vạn vạn không ngờ, Vương Thanh Linh lại có thể hướng về hải lý chạy trốn. Hành động này của Vương Thanh Linh, tương đương việc chui đầu vào lưới. Băng phong dao động tốc rất nhanh di chuyển về đáy biển, năm tên hải tộc theo nhảy vào hải lý. Vương Thanh Linh lấy ra một cái thanh sắc hồ lô, từng mảng lớn chất lỏng xanh gai mũi từ bên trong bình sứ xông ra. Năm tên hải tộc đi theo sau Vương Thanh Linh, chất lỏng màu xanh đánh về phía bọn họ. Bọn họ cũng không dám sơ ý, để tự cấp phòng ngự cho mình. Kỳ quái là, chất lỏng màu xanh cũng không có tính công kích gì, đánh ở trên phòng ngự bọn họ cũng không có chút gì thường. Bọn họ đồn tốc tuy mau, băng phong dao tốc độ cũng không chậm. Kỳ quái là, băng phong dao di chuyển vào sâu đáy biển, chuyện này nàng làm cho năm tên hải tộc không đoán được. Băng phong dao là yêu thú hệ băng, ai cũng không dám thi triển thủy đồn tốc để ngăn lại băng phong dao, vậy chẳng khác nào tìm cái chết. Băng phong dao càng lặn xuống càng sâu, càng khó chạy trốn. Không quá bao lâu, một trận tiếng minh thanh quái dị vang lên, một đoàn xích hồng sắc cá heo từ bốn phương tám hướng đánh tới, tốc độ rất nhanh, một tiểu thẳng năm tên hải tộc. Sao lại thế này, như thế nào lại hấp dẫn nhiều hỏa đồn thú tới đây? Đáng chết, ta đã biết, chất lỏng màu xanh này là chất bài tiết hỏa đồn thú luyện chế màu thành, hỏa đồn thú đực đối với các bài tiết rất mẫn cảm. Chúng nó sẽ ngăn cản chúng ta truy kích nữ tu sĩ nhân tộc. Người nam áo vàng nhíu mày dặn dò nói, hai người các ngươi ngăn hỏa đồn này lại, ba người chung star tiếp tục truy. Năm tên hải tộc binh chia ra hai đường, hai người ngăn cản đánh úp hỏa đồn thú, ba người còn lại truy kích Vương Thanh Linh. Người nam áo vàng một bên truy kích, một bên khống chế yêu thú khác công kích Vương Thanh Linh. Băng phong dao động tốc rất nhanh, đám yêu thú này đuổi theo không kịp. Một khắc đồng hồ sau, băng phong dao đến đáy biển, dưới chân từng mảng lớn đáy biển màu nâu, xa xa là san hô đủ màu sắc. Vương Thanh Linh thả ra địa long khâu, bên ngoài thân địa long khâu sáng lên một trận hoàng quang, hơn phân nửa thân thể chui vào bên trong đáy biển màu nâu. Đáy biển bản thân là lục địa, thích hợp cho địa long khâu thích hợp thi triển độn thổ thuật chạy trốn. Không tốt, ngăn cản nàng, đừng làm cho nàng chạy trốn. Quanh người Vương Thanh Linh chợt sáng lên một trận lam quang, nàng tựa như là nghĩ tới gì đó, thả ra một con cự giải khôi lỗi thú, cái càng lớn của con cự giải khôi lỗi vung lên, đánh về phía chỗ khu vực có lam quang. Một bàn tay khổng lồ mờ nhạt hiện lên ở đỉnh đầu Vương Thanh Linh, phách về phía đầu nàng. Bên ngoài thân Vương Thanh Linh sáng lên một trận kim quang, nhảy xuống đất, nhưng vẫn là chậm một nhịp, phía sau lưng đã bị bàn tay khổng lồ chụp lại. Phúc! Vương Thanh Linh phun ra một nguồn máu tươi, thuận thế ngã ở trên mặt đất, nàng thu hồi lại băng phong dao vào bên trong linh thú châu, nhảy lên lưng Địa Long Khâu, chui vào bên trong đáy biển. Lam quang chợt lóe, một gã người nam lưng hùm vai gấu chợt hiện thân, cự giải khôi lội thú đánh tới. Thanh niên áo lam không dám sơ ý, vội vàng tế ra pháp bảo ngăn cản lại. Mặt khác hai gã tộc nhân hải tộc muốn đuổi theo Vương Thanh Linh, một viên hải châu đen thùi lùi từ dưới đáy đáy biển bay ra, chợt bạo liệt mở ra, từng mảng lớn chất lỏng màu đen chảy ra. Thanh niên áo lam không dám sơ ý, vội vàng tránh đi. Một con yêu tôm hình thể thật lớn va chạm vào chất lỏng màu đen, chợt trở nên táo bạo hẳn lên, điên cuồng công kích thanh niên áo lam. Thanh niên áo lam một quyền đánh vào đầu tôm, đầu yêu tôm bốn phần ngũ liệt. Làm sao bây giờ, nàng dọc theo đáy biển chạy trốn. Bọn họ vạn vang không ngờ, Vương Thanh Linh lại dám chạy đến đáy biển, lợi dụng linh trùng độn địa chạy trốn, lá gan quá lớn. Là bởi vì bọn họ không nghĩ tới, Vương Thanh Linh mới có cơ hội đắc thủ. Bọn họ tinh thông pháp thuật hệ thủy, nhưng không am hiểu pháp thuật hệ thổ. Ngoại trừ lần đó ra, Vương Thanh Linh thủ đoạn ùn, bọn họ không dám tùy tiện đuổi theo. Quên đi, mặc kệ nàng, nhiệm vụ chúng ta là bắt Kim Hạc đảo, lấy nơi này thành lập cứ điểm, tiến, nhân công, lui, nhân thủ. Nếu không phải chiến tuyến chúng ta có vẻ đẩy mạnh, nhân tộc đã sớm phái trọng binh đóng ở Kim Hạc đảo, bảo vệ Kim Hạc đảo là mấu chốt. Người nam áo vàng cân nhắc nửa ngày, như vậy mà nói, mục đích bọn họ muốn đã đạt được, tiếp tục truy kích Vương Thanh Linh, vạn nhất bị Vương Thanh Linh phản giết, như vậy không tốt rồi. Ở lục địa đấu pháp, ngay cả huyền quy nhất tộc đều không có cách nào để chiếm được tiện nghi trên tay Vương Thanh Linh, huống chi là bọn họ. Chuyện này không thể ngoại truyền, nếu không làm cho người ta cười đến rụng răng. Đã nói là Địa Long Dao của nàng tỷ suất truyền lực khá, ai dám nói bậy, lão tử bốc da hắn. Người nam áo vàng lạnh lùng nói, chuyện này truyền ra ngoài, thì mặt mũi hắn không còn gì để nói, còn có thể bị đối thủ cạnh tranh lấy cớ để công kích hắn. Mặt khác hai gã tộc nhân hải tộc đáp ứng xuống, di chuyển tới mặt biển theo người nam áo vàng. Địa phương dưới đáy biển cách mấy trăm trượng, Vương Thanh Linh ở trên lưng Địa Long Khâu, di chuyển rất nhanh. Địa Long Khâu, có tránh được một kiếp, liền phải xem ngươi. Vương Thanh Linh lẩm bẩm, nàng chắc chắn là hải tộc không thể tưởng tượng được là nàng từ đáy biển mà chạy trốn. Lúc này mới mạo hiểm từ đáy biển chạy trốn, hiện tại xem ra, nàng đã thành công. Địa Long Khâu bên ngoài thân hoàng quan đại trướng, độn tốc nhanh hơn. Đông Hoang, Bách Trùng Sơn Mạch, một sơn cốc lớn được bao vây bởi ba ngọn núi. Trong cốc có một tòa đại thành cao hơn trăm trượng, trong thành kiến trúc san sát, có thể nhìn thấy lượng lớn người tu tiên. Trong một cung điện màu vàng khí thế rộng rãi, một nho sinh mặc áo trắng khuôn mặt trắng nõn ngồi ở chủ tọa, Vương Thanh Sơn và hơn 10 kim đan tu sĩ đứng bên cạnh nho sinh áo trắng, thần sắc cung kính. Nho sinh áo trắng là Tân Tấn Nguyên Anh tu sĩ ở Sùng Dương Thư Viện Quân Thiên Thương, hắn là đối tượng trọng điểm của Sùng Dương Thư Viện. Đại chiến lúc này đây, bảy đại tiên môn đều phái ra đệ tử tinh nhuệ để chống đỡ yêu tộc. Quân Thiên Thương là Tân Tấn Nguyên Anh tu sĩ, phụ trách tọa trấn cứ điểm Bách Trùng Sơn Mạch này, trông coi vật tư. Phía sau vật tư không ngừng cuồn cuộn đưa lên đây, sau đó lại chuyển giao cho tiền tuyến, mười phần quan trọng. Quân Thiên Thương ánh mắt xẹt qua đám người Vương Thanh Sơn, trầm giọng nói, các ngươi đều chém giết qua yêu tộc, lập được công lao không nhỏ, nơi này rất an toàn, các ngươi an tâm ở đây hồi phục. Nhìn kỹ những vật tư này là công lao lớn nhất. Đám người Vương Thanh Sơn là nhóm người đầu tiên cùng yêu tộc chém giết được kim đan tu sĩ, lập hạ công lao không nhỏ. Bọn họ đều có thương thế trong người, sau khi điều đến hậu phương hồi phục, cần lại điều đi tiền tuyến. Nhân tộc cao tầng áp dụng chế độ thay phiên. Lúc này đây yêu tộc xâm nhập, bảy đại tiên môn đều đưa tông môn tinh nhuệ phái đi ra ngoài, cùng với yêu tộc chém giết, Vạn Hoa cung phái Liễu Mị Nhi, Âm Thi tông phái ra Phương Mộc, Vạn Quỷ cốc có vẻ xui xẻo, đại sư huynh bị Bạch Linh Nhi giết. Yêu tộc đem đầu của đại sư huynh Vạn Quỷ cốc treo lên tường thành, gây nhục nhã cho người tu tiên nhân tộc. Phương Mộc xâm nhập vào nội địa yêu tộc, giết một gã nguyên anh kỳ ưng yêu. Nhân tộc cao tàng mượn cơ hội này tuyên truyền, hòa nhau một ván. Hiện tại hai tộc lâm vào trạng thái tiêu hao, không ngừng có thương tích vận chuyển ra hậu phương. Có phần thương binh chính là bản thân bị trọng thương, bất giác dĩ điều đến hậu phương hồi phục. Có chút bị thương là thân phân cao quý, đám người Vương Thanh Sơn thuộc loại người sau, bọn họ đều có công lao, đưa về hậu phương danh chính ngôn thuận, những tinh nhuệ này muốn giữ lại. Bọn họ là tông môn tương lai. Vâng, quân tiền bối. Đám người Vương Thanh Sơn trăm miệng một lời đáp ứng xuống, xoay người rời khỏi. Thanh Sơn ca ca, phía trước có một trà tửu lâu, Linh trà bánh nơi đó không tồi, chúng ta đi vào trong đó ngồi đi. Liễu Mỹ Nhi đuổi theo Vương Thanh Sơn, cười khanh khách, thanh âm ngọt ngào làm cho người ta nghe xong thật thoải mái. Liễu Mỹ Nhi hôm nay mặc như váy màu trắng, phấn trang đạm mạc, trên mặt biểu lộ thiên chân vô tà, để cho nam nhân nhìn vào là muốn bảo hộ. Nàng phát hiện Vương Thanh Sơn không thích những cô gái mạnh mẽ, đổi thành hình tượng tiểu muội thanh thuần nhà bên, bách biến tiên tử há chỉ là hư danh. Vương Thanh Sơn nhướng mày, lãnh nghiêm mặt nói, người có thể hay không đừng quấn lấy ta, người như vậy rất đáng ghét, người có biết hay không? Tiêu Diêu Kiếm Tuôn có nhắc nhở qua Vương Thanh Sơn, không được trêu chọc Liễu Mỹ Nhi. Vương Thanh Sơn đối với Liễu Mỹ Nhi cũng có chút phản cảm, hắn cảm thấy Liễu Mỹ Nhi khẳng định là dụng tâm kín đáo. Hắn cũng không cho rằng mình là thiếu niên tuấn mỹ cái gì đó để mà Liễu Mỹ Nhi đối đãi như thế với hắn. Nói xong, Vương Thanh Sơn đi nhanh về phía trước. Liễu tiên tử, đừng quan tâm hắn, Kiếm Tu, đều là đầu gỗ, hàng mổ bùi ngươi đi. Ta với tình hình nơi này vẫn là có quen thuộc. Một nho sinh thanh sam ngũ quan tuấn lãng cười theo nói, giọng điệu tràn ngập lấy lòng. Liễu Mỹ Nhi trừng mắt liếc nhìn nho sinh thanh sam một cái, tức giận nói, ai cần ngươi lo, cô nãi nãi vui trong lòng. Thanh Sơn ca ca, đợi ta một chút, Nhu Quy Hòa chậm lại một chút. Liễu Mỹ Nhi bước nhanh về phía Vương Thanh Sơn, mặc kệ Vương Thanh Sơn cho nàng mặt mũi như thế nào, nàng chính là muốn đi theo bên người Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn thấy từ đầu đến cuối không tránh được Liễu Mỹ Nhi, cũng liền từ bỏ, lười quan tâm nàng. Thời gian một chén trà nhỏ sau, bọn họ xuất hiện ở một lầu các cao 5 tầng, nơi này tụ tập không ít người tu tiên, thuận tiện tìm hiểu tin tức. Vương Thanh Sơn vốn muốn nhã gian. Nhã gian, đều có người, hắn chỉ có thể ngồi ở bên ngoài. Liễu Mỹ Nhi không chút khách khí, nhanh chóng ngồi cạnh Vương Thanh Sơn. Ô, Hoàng Phú Quý, cái tên mập mạp này. Liễu Mỹ Nhi khinh ồ lên một tiếng, nhìn về một nơi nào đó. Hoàng Phú Quý và Vương Thanh Sơn ở chung tầng, khác nhau là, Vương Thanh Sơn ngồi uống trà không nói một lời, còn Hoàng Phú Quý miệng lưỡi lưu loát, nước bọt bay ra khắp nơi. Các người là không biết, hậu phương các biệt lòng dạ hiểm độc. Đem vật tư chiến lược nâng đến rất cao, giá gốc 500 khối linh bậc đang dược, bọn họ dám nâng lên 1.000 khối linh thạch, tăng lên gấp đôi. Cái gì, những người đó lòng dạ đen tối như vậy, trực tiếp tăng lên gấp đôi. Những người này lòng dạ cũng quá hiểm đen tối, mặc kệ tu sĩ cấp thấp chúng ta sống chết, hoàng tiền bối, ngài thân cũng là chinh điều sử, cũng không thể nuông chiều bọn họ, phải bẩm báo với quân tiền bối, nghiêm trị những kẻ buôn bán vô lương tâm này. Không sai. Những người kia lòng dạ quá đen tối, chúng ta ở tiền tuyến liều mạng, bọn họ ở hậu phương mới có cơ hội hưởng phúc, nâng giá hàng cao như vậy, bọn hắn không có gì là quá đáng. Hoàng Phú Quý trên mặt lộ ra vẻ mặt chính nghĩa, vỗ ngực nói, đó là đương nhiên, lão phu cũng là trúc cơ tu sĩ tới, sao có thể ngồi xem bọn họ làm việc như thế được, hơn một viên đan dược đưa đến tiền tuyến, nói không chừng là có thể cứu được nhiều hơn một người tu tiên, tu sĩ cấp thấp cũng là người mà. Lão phu đang thu thập chứng cứ, thu thập đầy đủ lại hết rồi lại giao cho quân tiền bối xử trí, các ngươi ở tiền tuyến cùng yêu tộc chém giết không dễ dàng. Lão phu bản lãnh không lớn, chính là động tốc nhanh hơn một chút, bận rộn không giúp được gì, thật sự hổ thẹn. Hoàng tiền bối, nghe nói ngài tự mình lấy ra 10 vạn linh thạch, mua đan dược chữa thương, có chuyện như thế sao? Hoàng tiền bối, nghe nói ngài giảm giá mua đồ vật tư chiến lược, cùng với những kẻ buôn bán vô lương tâm đó. Hoàng Phú Quý trên vẻ mặt lộ ra kinh ngạc, nhớ mày nói, lão phu không phải là bảo hắn đừng nói lung tung sao, thật là, lão phu là loại người ham thanh danh sao, chỉ cần có thể cứu thêm một người tu tiên, đừng nói là 10 vạn linh thạch, lão phu toàn bộ đều xuất ra, thì tính sao, yêu tộc phong nhân tộc ta chi tâm bất tử, Hoàng Phú Quý ta tuy là tán tu bậc một, cũng nguyện ý vì nhân tộc mà đổ máu. Nói xong, Hoàng Phú Quý thẳng sống lưng, trên mặt lộ ra vẻ chính nghĩa lãm nhiên. Rất nhiều tu sĩ cấp thấp lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng Phú Quý, cá nhân có nghe nói qua chuyện tích Hoàng Phú Quý làm người không giống với lời đồn. Đại đa số tu sĩ cấp thấp đối với Hoàng Phú Quý vẻ mặt đầy sùng bái. Đại chiến lúc này đây, kim đan tu sĩ là chiến lực chủ yếu, nhưng trúc cơ tu sĩ xuất lực cũng không nhỏ, bọn họ cần tu kiến thành trì, bố trí trận pháp, tuần tra, yêu tộc đột kích, trúc cơ tu sĩ chết nhiều nhất, lời nói này của Hoàng Phú như là thay tiếng lòng bọn họ. Đại thiện. Hoàng tiền bối là mẫu mực của chúng ta lấy trà thay rượu, kính hoàng tiền bối một ly. Kính hoàng tiền bối. Chúng tu sĩ cấp thấp giơ chén trà lên, một hơi uống cạn hết nước trà. Hoàng Phú Quý cũng uống một ly trà, lấy trữ vật châu đeo trên cổ xuống, từ trong đó đổ ra một số lượng lớn đồ vật, pháp khí tổn hại, trận bàn tàn phá, vân vân. Đương nhiên, mấy thứ này còn có thể dùng, chính là uy lực lớn không bằng lúc trước, đều là người khác sử dụng qua. Thời điểm lão phu đi qua mấy nhà tạp hóa, dùng giá quy định thu mua vài thứ, không biết các ngươi có cần hay không. Nếu các ngươi có coi trọng, thì lấy đi đi. Chỉ cần có thể giúp được các ngươi, lão phu cũng đủ hài lòng. Ngạch, Hoàng tiền bối, ba thanh phi đao kia lưỡi đao có mấy chỗ hỏng, có thể dùng được không? Hoàng tiền bối, thanh phi kiếm màu đỏ kia chưa kiếm cũng bị mất. Còn có tứ tượng trận bàn bị thiếu một góc. Hoàng Phú Quý sắc mặt nghiêm mặt nói, nếu không có chỗ thiếu hụt, lão phu cũng không mua được nhiều như vậy. Các ngươi, nếu coi trọng, thì cứ lấy đi, không cần khách khí với lão phu. Lão phu chỉ cần có thể giúp được các ngươi, lão phu dốc hết thân gia, thì có làm sao, thích thì cứ lấy đi, đừng khách khí với lão phu. Hoàng tiền bối đại nghĩa, chúng ta không thể miễn phí cầm lấy, chúng ta lấy linh thạch mua với ngài. Đúng, chúng ta lấy linh thạch mua với ngài. Hoàng Phú Quý lấy ra thứ gì đó bị phá một điểm, nhưng còn có thể dùng, đều là có thể tu tốt, hư hao rề nghiêm trọng, nhưng thật ra lại thiếu chi tiết, bọn họ cũng không ngốc. Nếu Hoàng Phú Quý lấy ra thêm vật gì đó hư hao nghiêm trọng, bọn họ cũng không mua. Vương Thanh Sơn cười khẽ một chút, hắn đã sớm nghe nói qua vị kỳ nhân Hoàng Phú Quý này, hôm nay được thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Liễu Mỹ Nhi ngọt ngào cười, mở miệng hỏi, Thanh Sơn ca ca, ngươi biết Hoàng Mặc Trổ? Nghe nói qua, không quen. Một thanh pháp khí phi đao, giá khoảng 300 khối linh thạch, có thể mua một thanh chui đao phi đao, đã là 80 khối linh thạch. Không có chui đao là không đẹp, nhưng có thể dùng được. Yêu thú da dày thịt thua, số lượng lại nhiều, ở trên tiền tuyết tác chiến pháp khí của tu sĩ hư hao có vẻ nghiêm trọng. Bởi vì quan hệ chiến sự, giá cả pháp khí cao không hạ, cùng bảy đại tiên môn trao đổi, cần dùng điểm cống hiến, tu sĩ cấp thấp chỉ còn trông cậy vào điểm cống hiến để đối kim đan linh vật, hoặc là trúc cơ đan. Hoàng Phú Quý đúng là lợi dụng điểm này, giá quy định thu mua những cái tàn phá chỉ có thể sử dụng pháp khí, bán ra cho tu sĩ cấp thấp, hắn cũng không phải là lòng dạ hiểm độc, đồ vật hắn rõ ràng là tàn phá, giá cũng không cao, hắn cũng không có ép mua ép bán. Hoàng Phú Quý không ngừng lấy ra các lô trù tu tiên tài nguyên bán ra, từ pháp bảo tàng chiến cho tới đan dược chữa thương, hàng đẹp giá rẻ, rất nhanh liền bán xong. Chúng tu sĩ cấp thấp hoa giá mua được gì đó tâm ý, càng thêm thích Hoàng Phú Quý. Hoàng Phú Quý nhìn thấy Vương Thanh Sơn và Liễu Mỹ Nhi, bu lại, nhếch miệng cười, lộ ra một ngụm răng vàng, nói với Liễu Mỹ Nhi, vị tiên tử này, ta có một lọ ngũ sắc linh mật bậc ba, có công dụng chi hiệu, đây là đặc sản Bắc Cương. Hắn lấy ra một cái bình sứ màu trắng, đưa cho Liễu Mỹ Nhi. Liễu Mỹ Nhi vẻ mặt chờ mong, nhìn về phía Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Sơn làm như không thấy. Bình tĩnh uống trà, Thanh Sơn ca ca không cho ta mua, ta từ bỏ. Hoàng Phú Quý đánh giá cao thấp một chút Vương Thanh Sơn cười nói, Thanh Sơn, ngươi chính là đệ tử ký danh của Tiêu Diêu Kiếm Tôn, Vương Thanh Sơn đạo hữu. A gia, lão phu và cựu thúc của ngươi là hảo hữu nhiều năm, nghe nói hắn kết anh, chúc mừng nha. Ngươi biết cựu thúc, sao ta chưa bao giờ nghe cựu thúc nhắc qua ngươi? Vương Thanh Sơn hơi hơi sửng sốt, hắn rất nhanh liền hiểu, Hoàng Phú Quý là đang muốn gạt người. Một món pháp bảo tàng phiến, hắn nói là Nguyên Anh chân nhân sử dụng qua, Hoàng Phú Quý gạt người cung không kỳ quái. Lão Phu và Vương Đạo Hữu nhiều năm không gặp, khả năng là hắn đã quên đi Lão Phu, không nói nữa, Lão Phu lấy cho ngươi một món tốt, ngươi hẳn là thích. Hoàng Phú Quý cười hắc hắc, lấy ra một cuốn tranh màu vàng đã bị tàn phá, trên tranh vẽ mấy chục thanh thanh sắc phi kiếm, cắm hỗn độn ở trong một mảng rừng trúc, hòa trục cũng không có, giống như là bị thứ gì đó cắn vậy. Trên tranh có viết vài chữ bách kiếm đồ thật to. Bách kiếm đồ này là ở trong động phủ một vị Nguyên Anh chân nhân gì đó tọa hóa, bị phá là phá một chút, tìm hiểu kiếm trận tuyệt đối không có vấn đề gì. Vương Đạo Hữu hẳn là tìm hiểu ra cái gì? Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.